anh và con sẽ được sống vui vẻ lạc quan trong cuộc sống tràn ngập ánh sáng rực rỡ. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa nghe hết tập cuối cùng của câu chuyện mang án kinh dị có tựa đề Nhục Hồng Ngài. Chuyện của tác giả Trịnh Thục Linh được thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ cho kênh bằng cách like video, chia sẻ cho bạn bè cùng nghe và nút đăng ký kênh YouTube Audio Hải Ngoại để đón nghe nhiều hơn nữa những bộ truyện hay sẽ do Hồng Nhung diễn đọc trên kênh. Còn bây giờ, Hồng Nhung xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở những audio kể chuyện lần sau.